Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6. Thần bí khen thưởng. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn nghề nghiệp, lộ tuyến cùng trận doanh đều đã dự đoán định tốt, không có có thể lựa chọn chỗ trống, chỉ có chủng tộc không có nghe Phạm Hoa nói qua, liền tự mình tuyển định nhân tộc. Mà lại hắn còn nắm chặt thời gian hoàn thành nhân vật thiết lập. Trong vòng 5 phút liền muốn mở ra cái kia thần bí đĩa quay khen thưởng. Nhìn rốt cuộc là thứ gì? Đinh, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công tuyển định nhân tộc nhân vật. Nhân tộc mỗi lần thăng cấp nắm giữ cân đối thuộc tính phát triển. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Thanh thúy thanh âm cô gái tại bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở ở trước mắt nhảy ra. Tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Vì bảo vệ các người chơi bản thân lợi ích, linh giới bên trong không cho phép các người chơi sử dụng trong hiện thực hình tượng làm nhân vật. Trò chơi, xin ngài bắt đầu thiết lập ngài nhân vật ngoại hình. Một khi xác nhận sau không cách nào lại lần sửa đổi. Thiên mệnh mỹ nữ mỉm cười búng ra đàn tì bà. Một cái lập lòe giao diện xuất hiện lần nữa tại Lý Minh trước mắt. Đây là một khối so với hắn thân cao hơn một chút xíu to lớn hình chữ nhật mặt kính. Trong mặt gương phản chiếu lấy toàn thân hắn hình tượng. Hiện tại hắn, trên đầu ghim búi tóc, bị một chiếc châm gỗ cố định trụ. Mặt chữ quốc nhìn qua có chút uy nghiêm. Ngũ quan vẫn còn chỉnh tề. Không tính là đại soái ca. Nhưng cũng được cho so sánh nén lòng mà nhìn một loại kia hình. Mặc trên người thanh sắc ngắn bào, quần dài màu đen, song chân đạp một đôi giày cỏ. Coi trọng phổ thông thông người cổ đại trang phục, phải sửa đổi ngoại hình. Lý Minh nghi hoặc duỗi ra ngón tay, tại trên mặt kính vuốt ve chính mình gương mặt. Đột nhiên mặt kính bên cạnh bắn ra một khối tiểu dài mảnh giao diện. Vô số khuôn mặt khuôn mẫu từ trên xuống dưới sắp hàng chỉnh tề lấy. Hắn lập tức hiểu được. Hắn cần muốn lựa chọn mới khuôn mặt khuôn mẫu. Thử dùng ngón tay tại cả người vật hình tượng phía trên nhanh chóng hoạt động một lần. Lý Minh kinh ngạc phát hiện. Chỉnh cái vai trò theo kiểu tóc đến dáng người. Thậm chí là hai chân chiều dài đều đã tiến hành cải biến. Chỉ bất quá hệ thống làm ra nhất định hạn chế. Để các người chơi không có cách nào chế tạo một cái quái vật đi ra. Minh bạch như thế nào cải biến nhân vật ngoại hình. Hắn lập tức bắt đầu hành động. Lần này linh giới quan phương tổng kết trước kia game giả lập tai hại. Phát hiện tại trong thế giới giả lập. Bởi vì người chơi nhân vật cùng trong hiện thực hình tượng quá mức tương tự. Dẫn đến một số trong trò chơi mâu thuẫn bị đưa vào trong thế giới hiện thực. Có người chơi trên đường đi thật tốt, đột nhiên rất là kỳ lạ bị một đám người vây công. Chịu một trận sau mới phát hành, đánh hắn lại là trong trò chơi một vị kẻ thù. Lúc này mới thật gọi oan ra ngõ hẹp, thế nhưng là loại tình huống này căn bản là không có cách sớm đoán trước. Người nào có thể biết thế giới to lớn, kẻ thù đều ở chỗ nào? Cho nên lần này linh giới mở phục. Quan phương dứt khoát đem tất cả các người chơi trò chơi hình tượng và hiện thực hình tượng phân. Chia ra đến, các người chơi muốn là tại sáng tạo nhân vật lúc, đem nhân vật trò chơi cùng hiện thực bộ dáng làm quá mức nhất trí. Cũng không cách nào thông qua trò chơi chỉ dẫn NPC cửa này. Lý Minh tại trên mặt kính một trận bận rộn, rất nhanh hoàn thành về sau. Hài lòng nhìn lấy chính mình nhân vật mới hình tượng, đối diện dài trong kính, thình lình đứng vững một vị thân cao so với hắn hơi thấp mấy cái cm. Mặt chữ quốc biến thành hoa mỹ nam thức mặt trái xoan. Sống mũi cùng cái cằm hơi nhọn một chút xíu, bờ môi hơi mỏng một chút xíu, còn có nhếch lên gợi cảm ria mép, nhìn qua có vẻ như có chút lòe loẹt bộ dáng. Phải biết. Đây chính là hắn ở hộp đêm đi làm trong lúc đó. Nhận biết một cái bụi hoa lãng tử chân thực hình tượng. Tiểu tử này không có khác bản sự. Biết cách ăn mặc, biết xử lý, càng biết tán gái. nói rõ hơn một chút, cũng là một cái mặt trắng nhỏ. Bình thường rất nhiều mỹ nữ bao dưỡng lấy hắn, để Lý Minh quả thực ước ao ghen tị thời gian rất lâu. Xác định, đinh, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài nhân vật trò chơi kinh nghiệm chứng sau thỏa mãn chứng nhận yêu cầu. Mới nhân vật xác định thành công, chúc ngài trò chơi vui sướng. Tôn kính người chơi, ngài trận doanh cùng chủng tộc, bao quát hình tượng nhân vật đều đã xác định thành công. Đến đón lấy ngài đem chính thức tiến vào linh giới tân thủ thôn bắt đầu mới trò chơi lữ trình. Thiên mệnh mỹ nữ mỉm cười huy động dây đàn. Keng một tiếng, một đoàn cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trong chốc lát bị bao khỏa tại cột sáng màu trắng bên trong. Trước mắt trò chơi thời gian, vừa vặn đi qua 4 phút. Xác định trò chơi hình tượng phí tổn không ít thời gian. Còn tốt không có vượt qua 5 phút đồng hồ hạn chế. Trước mắt trắng xóa hoàn toàn, ánh sáng lập lòe. Chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất. Đinh, thân ái người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài là thứ 6.464.564 vị hoàn thành toàn bộ nhân vật thiết lập người chơi. Ngài đem về phân phối đến thứ số 38 linh giới tân thủ thôn chính thức bắt đầu trò chơi. Khi tiến vào thế giới trò chơi trước đó, linh giới quan phương vì cảm tạ ngài đối bản trò chơi chống đỡ, đặc biệt đẩy ra cực phẩm đạo cụ sớm đưa hoạt động. Rút thưởng bàn quay sắp mở ra. Chúc ngài vận khí bạo dạp rút được giải thưởng lớn. Đinh, thân ái người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Hệ thống kiểm trắc đến ngài thuộc về khách quý người sử dụng thẻ đăng nhập. Tiến vào trò chơi sau đem về có tân thủ lễ bao tự động gửi đi đến ngài bao khỏa. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Bạch, hai cái tin tức vừa mới thoáng hiện ở trước mắt. Chờ Lý Minh nhanh chóng xem hết phất tay đánh bay một khắc này. Một cái to lớn đĩa quay từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào cột sáng màu trắng bên trong. Lý Minh trước người, trọng yếu nhất một khắc, rốt cục đến, Lý Minh trong lòng kích động không thôi. Đây chính là giá trị 100 triệu rút thưởng bàn quay. Cái kia nam tử thần bí đến cùng thiết lập như thế nào đặc thù thể thức. Bất quá cái kia thần bí cũng cố ý cùng Khôn Thiếu đã thông báo. Vì trốn tránh hệ thống kiểm trắc, những thứ này thần bí khen thưởng không cách nào xác định rốt cuộc là thứ gì. Nhất định phải bằng vận khí rút ra, nhưng là mỗi một kiện đạo cụ đều tăng lên gấp 10 lần phẩm chất. Không có một kiện là hàng thông thường. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống cự vòng quay lớn phía trên, 9 kiện lóng lánh màu sắc rực rỡ ánh sáng đạo cụ phân biệt sắp xếp tại đĩa quay 4 phía, trung gian một cái thật dài kim đồng hồ, chờ đợi Lý Minh thân thủ chuyển động. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía những thứ này lập lòe màu sắc rực rỡ ánh sáng phần thưởng. Nhưng phía trên không có bất kỳ cái gì hệ thống nói rõ. Toàn bộ là từng khối giống như đúc lệnh bài màu vàng óng. Ta đi, liền phần thưởng là cái gì đều không nhìn thấy. Lý Minh im lặng lắc đầu, vươn tay mạnh mẽ chuyển động kim đồng hồ. Dù sao đây là trắng trắng được đến khen thưởng, mặc kệ rút đến cái gì hắn đều vô cùng thỏa mãn. Vù vù, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói liên tục chuyển qua vô số vòng. Rốt cục mới chậm rãi giảm tốc độ xuống tới, cây kim dừng sát ở chính trung tâm 12 điểm vị trí. Có vẻ như dừng lại vị trí không tệ. Nơi này khen thưởng là cái gì? Đinh, theo kim đồng hồ định ra đến trong nháy mắt, chỉ định vị trí lệnh bài màu vàng óng hóa thành một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng. Nhanh chóng phóng tới Lý Minh thân thể. Bạch, quang mang lóe lên liền biến mất. Đĩa quay ngay sau đó biến mất. Đinh, thân ái người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài rút thưởng quá trình đã kết thúc. Ngài sắp tự động tiến về thứ số 38 tân thủ thôn. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Không đợi Lý Minh biết rõ ràng làm như thế nào xem xét khen thưởng. Phạch một cái, cột sáng màu trắng lập lòe. đỉnh đầu hắn truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem hắn thân thể trực tiếp hút lên trên trời. A, đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, không có chuẩn bị hắn nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trước mắt cũng nhất thời lâm vào mảng lớn đen nhánh trong hoàn cảnh. Bất chi bất giác, Lý Minh cảm giác được chính mình thân thể chính trên không trung chậm rãi hạ xuống. Cảnh vật chung quanh cũng càng ngày càng sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.